Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, 052, bọn họ vốn dĩ đã bị đánh tàn huyết, lúc này Bác Giã nhìn đến Vọng Thư hai người, như vậy một phân thần, trực tiếp ăn một chút kỹ năng, huyết lại rớt một tiểu quản, duy nhất tư tế vụ em la lên một tiếng ngọa táo, ôm hận hóa thành bạch quang sống lại đi, Boss. Quấy dày ta ngủ say đê tiện nhân loại. Các ngươi hủy diệt như vậy rừng rậm. Hiện tại còn mưu toan mơ ước ta trầm miên nơi. Liền dùng các ngươi thân thể cùng máu tươi tới bình ổn ta lửa giận đi. Trừ bỏ nửa người dưới. Boss cũng xinh xắn lanh lợi kia một hình. Trên đầu cùng trên tay thụ hoàn. Cũng hết sức tươi mát khả nhân. Nhưng cái này Boss khí thế lại một chút đều không phù hợp xinh xắn lanh lợi này một hình dung. Ra tay càng là không lưu tình chút nào. Vọng Thư vốn dĩ không biết đây là thứ gì. Nghe xong nàng tuyên ngôn. Nàng trong đầu hiện lên ở Phoebe công chúa thư phòng nhìn đến bách khoa toàn thư. Chắc á trong truyền thuyết sinh hoạt ở trong rừng rậm tinh linh. Cưu thị phá hư rừng rậm nhân loại. Sẽ đem bọn họ biến thành một thân cây. Từ đây không thể rời đi rừng rậm ni bất quá này hẳn là không phải hoàn chỉnh chắc á. Hoàn chỉnh chắc á bề ngoài cùng nhân loại vô dị, sẽ không hiện ra như vậy tư thái. Này hẳn là nửa chắc á, kỳ thật Vọng Thư đối hoàng tước ở phía sau gì đó không có nhiều ít hứng thú. Nhưng cái này Boss lâm vào phẫn nộ sau, sẽ vô khác biệt công kích trong phạm vi sở hữu mục tiêu. Đây là một cái có được cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng tính tình Boss. Ở giải quyết rớt duy nhất phù em sau. Hoàn toàn lâm vào cuồng bạo Boss đôi mắt khắp nơi chuyển động. Một giây đồng hồ sau liền thẳng tắp hướng tới Vọng Thư hai người vọt lại đây. Lá xanh bay là tả rơi xuống, cùng với nồng đậm mùi hoa. Nhưng vô luận là lá xanh vẫn là mùi hoa đều có thể mang đến tương đương khả quan công kích. Nếu đối phương dẫn đầu công kích, kia nàng cũng không cần phải quang bị đánh không hoàn thủ. Tinh Trần nháy mắt tiến vào trạng thái. Trực tiếp cấp đối phương bộ ba cái trạng thái. Cái này chắc á là 40 cấp thế giới Boss. Huyết hậu công cao, còn có thể tự động hồi huyết. Mỗi cách vài phút, còn có thể có cái thụ hóa kỹ năng. Có thể cho người tại chỗ đình trệ 3 giây đồng hồ. Đồng thời trên người sẽ thêm một cái đơ búp. Cái này bắp sẽ liên tục chồng lên. Liên tiếp chúng chiêu 5 lần. Không xua tan hoặc là thoát chiến. Cái này bắp sẽ dần dần làm ngươi mất đi sức chiến đấu. Cứng cong thời gian càng ngày càng trường, thân thể không ngừng số hóa, kỹ năng giao diện cũng sẽ bởi vì thụ hóa trình độ không ngừng biến hôi. Bác Giã trong đội ngũ cũng có một cái người ngâm thơ rong. Đáng tiếc đối phương kỹ thuật trạng thái đều giống nhau, ở Vọng Thư bọn họ tới rồi phía trước liền trở về thành sống lại đi. Nếu có thể kiên trì càng lâu một chút, Bác Giã bọn họ sẽ xóa sạch Boss càng nhiều máu. Tóm lại, cái này Boss có điểm khó giải quyết. Bác Giã bọn họ có thể xóa sạch 1/3 huyết. Thuyết minh bọn họ đội ngũ thực lực cũng không kém. Chỉ là quá mức đánh giá cao thực lực của chính mình còn có đối Boss lòng tham không đủ. Rốt cuộc thế giới Boss đều sẽ bạo một ít độc hữu hy hữu tài liệu hoặc là trang bị. Mấy thứ này liền tính ngươi lên tới cao giai đều có thể dùng được đến. Liền tính ngươi không cần, cũng có thể bán cái hảo giá cả, cố tình đụng tới thế giới Boss toàn dựa vận khí, chỉ ở nhất định khu vực nội tùy cơ đổi mới. Bác Giã bọn họ nếu gặp, liền như vậy buông tha đi, xong việc ngẫm lại có thể đau lòng hối hận chết, liều một lần có lẽ có thể thật sự có thể giết chết đâu. Loại tâm tính này hơi chút đoán một cái là có thể đoán được, chỉ là bọn hắn coi thường Boss lực sát thương. Các loại át chủ bài toàn ra, cuối cùng toàn quân bị diệt, cũng chỉ xóa sạch Boss 1/3 huyết, ở vù em cũng đã chết lúc sau. Bác Giã liền biết chính mình hôm nay là đạt không thành mục đích. Đơn giản không uổng phí sức lực, chỉ hung tợn nhìn về phía Vọng Thư hai người, bọn họ nhiều người như vậy mới xóa sạch Boss 1/3 huyết. Bọn họ chỉ có hai người, tưởng nhặt tiện nghi cũng không phải như vậy hảo nhạt. Lựa chọn tính quên đi, Vọng Thư lúc trước bất quá 19 cấp, cùng Tinh Trần hai người liền ngạnh sinh sinh xử lý một cái gần 30 cấp thế giới boss. Mà hiện tại Vọng Thư đã tiến giai, trung giai cùng sơ giai chi gian thực lực chênh lệch, xem lúc trước Vọng Thư bọn họ đánh rừng rậm thần điện quá trình sẽ biết. Cho dù có chút kỹ năng tạm thời còn không có tiến giai, phát ra đối hiện tại tới nói cũng đủ. Ở Bắc Giã trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Đã từng làm Hắc Tinh thành người chơi hộc máu tam thăng hút huyết đằng xuất hiện trùng lạp giang hồ. Màu lục đậm dây đằng từ trên mặt đất chui ra. Xét đánh không kịp bưng tay chi thế gắt gao bao bọc lấy chắc a boss. Boss thật dài huyết điều tức khắc mắt thường có thể thấy được rớt một tiểu thiệt. Đỏ thắm sắc nụ hoa từ dây đằng thượng rút ra. Tầng tầng nở rộ khai ra hoa. Đại quy mô dây đằng treo cổ, tạo thành bạo kích thương tổn, ở Bắc Giã xem ra quả thực là đáng sợ đến cực điểm, ni hắn thật sự không phải không có gặp qua. Chơi sinh mệnh tư tế, nhưng chơi thành Vọng Thư như vậy, thật sự là quá ít, vô luận là Vọng Thư vẫn là Chắc A Boss, đều là quần công, đơn công phi thường thiếu, hơn nữa cơ sở công kích đều là khống chế thực vật. Vô luận là từ xa nhìn lại. Vẫn là đặt mình trong đó, trường hợp đều dị thường duy mỹ, cánh hoa cùng lá cây tề phi, vô số dây đằng ở không trung đối Damani như vậy trong chốc lát công phu. Chắc á huyết điều không sai biệt lắm lại ngã xuống một mảng lớn. Đã hướng tới 1/2 dựa sát, minh nguyệt tại phát ra rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bác giã một hơi nhắc tới cổ họng, phía trước an ủi chính mình nói. Tựa hồ bắt đầu lung lay sắp đổ, phảng phất lại nghĩ tới ngày đó Phong Diệp Thành ngoại tình cảnh. Mí mắt cũng đi theo mãnh nhảy, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn boss huyết điều, không nhìn đến kết quả. Hắn là sẽ không cam tâm, nề hà, Vọng Thư cùng B0SS đều là quần công, mà hắn cùng Vọng Thư không phải đồng đội. Hai phương đại quy mô quần công đều có thể cho hắn tạo thành thương tổn. Trong chớp mắt. Hắn huyết điều liền thấy đáy, cực kỳ không cam lòng hóa thành bạch quang biến mất ở tại chỗ. Vô luận là boss vẫn là Vọng Thư đều không có cho hắn một ánh mắt. Boss là bởi vì lúc này cừu hận giá trị đều ở Vọng Thư trên người. Vọng Thư là cần thiết toàn tâm phòng bị boss công kích cùng khống chế. Nàng đem boss huyết điều đánh tiếp đồng thời xem, chính mình huyết điều cũng đoàn một mảng lớn. Tận dụng mọi thứ cấp chính mình bổ cái trị liệu, mà cái này boss cũng có tự động hồi huyết giả thiết. Chắc á vốn dĩ chính là đại biểu rừng rậm ý chí tinh linh. Có thể điều động rừng rậm một thảo một mộc, ở huyết lượng rớt đến nhất định giới giá trị, liền tự động hấp thu chung quanh rừng rậm sinh mệnh lực. Chính là cái loại này mỗi khi đương ngươi cảm thấy sắp đánh chết thời điểm. Đối phương huyết lượng lại nổi lên. Loại này tinh thần tra tấn so một ít càng cao cấp bậc boss còn làm người hộc máu. Chờ boss rốt cuộc ngã xuống thời điểm, vô luận là Vọng Thư vẫn là Tinh Trần đều thở hắt ra. Trên thế giới đồng thời soát ra thế giới boss tin tức. Vọng Thư cấp chính mình nguy ngập nguy cơ huyết điều bỏ thêm huyết. Chúng ta nhanh lên tìm Lam Linh Hoa, ta lo lắng Bắc Giã bọn họ sẽ trở về. Chậm chạp không thấy thế giới boss bị đánh chết tin tức. Bọn họ có lẽ sẽ ôm may mắn tâm lý thử lại lần nữa tới rồi. Sơn cốc này cũng không phải rất lớn, trung gian còn có một cái loại nhỏ thác nước, hai người ở trong cốc xoay chuyển, đem sơn cốc mỗi một mảnh đều chuyển biến, cũng không có nhìn thấy Lam Linh Hoa bóng dáng, chẳng lẽ hôi bồ câu cấp ra tin tức là sai lầm. Liên tại như vậy tưởng thời điểm, Tinh Trần bỗng nhiên nói. Chờ một lát một chút, hắn tay ấn ở cầm huyền thượng. Không hề là đơn thuần phóng thích kỹ năng, mà là hoàn chỉnh bắt đầu đàn tấu một đầu khúc, nữ thần tán ca, trừ bỏ nước chảy thanh, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, đàn hạc du dương tiếng đàn càng vì mỹ diệu, theo nhạc khúc không ngừng diễn tấu, chung quanh đằng nổi lên màu lam quang điểm, như ngày mùa hè đom đóm, từ thảo từ dâng lên, chỉ khoảng nửa khắc. Bọn họ phảng phất đặt mình trong với kỳ diệu dị độ không gian. Tiếng đàn ngoại, thanh thúy lục lạc thanh nếu ẩn nếu vô vang lên, trường cánh tiểu yêu tinh cười hì hì ở không trung bay múa. Màu lam quang điểm tụ thành nửa thật nửa giả đóa hoa. hàng ngàn hàng vạn đóa hoa hội tụ thành màu lam hải dương. Trong truyền thuyết chỉ khai ở âm nhạc nữ thần Phù Lô La bên người hoa. Đương nhiên chỉ có thể dùng âm nhạc đem chúng nó từ trong ảo tưởng không gian chung lôi ra tới. Bất quá này cũng không có biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành. Tinh Trần lại nhìn một lần nhiệm vụ tóm tắt, Lam Linh Hoa ẩn chứa âm nhạc nữ thần bóng dáng. Chỉ có tuyệt đối êm tai âm nhạc mới làm Phù Lô La bóng dáng tái hiện thế giới. Chỉ có làm Phù Lô La bóng dáng tái hiện, hắn nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Kia hệ thống như thế nào phán định êm tai, đâu? Tinh Trần suy đoán, đem Lam Linh biển hoa dẫn ra tới tương đối đơn giản. Khả năng chỉ cần một đoạn giai điệu hoặc là tùy ý hoàn chỉnh khúc. Cửa thứ hai sẽ đề cao khó khăn, nhưng khẳng định còn sẽ có bí quyết. Này nếu là truyền thừa trước trí nhiệm vụ, không có khả năng khó đến làm người tuyệt vọng. Em Mia làm hắn làm nhiệm vụ này. Thuyết minh hắn có tin tưởng hắn có thể hoàn thành. Hắn đem lực chú ý đầu đến em Mia cho hắn mấy cái kỹ năng thượng. Hắn không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Vài cái kỹ năng, nếu tất cả đều bắn ra tới, dùng khi không khỏi quá dài. Hắn nói, không có biện pháp, kế tiếp khả năng sẽ không như vậy dễ nghe. Phiền toái nhẫn một chút, thực mau là có thể giải quyết, vọng thư còn không có tới kịp tỏ vẻ nghi hoặc. Liền xem Tinh Trần tay như con bướm giống nhau ở cầm huyền thượng tung bay. So sánh với Thương Bạch Chi Đồng thưởng thức trùy thủ bộ dáng cũng không kém. Mơ hồ có thể nhìn đến tàn ảnh, mau không thể tưởng tượng, rồi lại mang theo một loại mạc danh yêu nhã, cùng xinh đẹp phảng phất ma thuật động tác hoàn toàn tương phản chính là bắn ra tới giai điệu. Vọng thư không hiểu lắm âm nhạc, nhưng nghe Tinh Trần diễn tấu, là một loại hưởng thụ, nhưng hiện tại hắn đàn tấu khúc cùng êm tai tuyệt đối không dính dáng. Khá vậy không phải khó nghe, mà là một loại quỷ dị. Như là đem hai loại như nước với lửa thanh âm phóng tới cùng nhau. Làm người đệ nhất cảm giác chính là lông tơ thẳng dựng. Nhưng theo này thật quỷ dị âm nhạc, này màu lam biển hoa cư nhiên lại lần nữa hiện ra quang điểm. Cái này dị độ không gian nội xuất hiện một vòng minh nguyệt. Minh nguyệt hạ, quang điểm như con bướm huỳnh trùng giống nhau điểm điểm bay tán loạn. Lục lạc thanh hội tụ thành xa xưa giai điệu. Ăn mặc lụa mỏng thiếu nữ đi chân trần dưới ánh trăng nhẹ nhàng khởi vũ. Khóe môi cười phảng phất chính là từ trên cao rơi xuống ánh trăng. Nhón chân tiêm thời điểm, làm người nhớ tới yêu nhã cao ngạo thiên Nga. Quang điểm hội tụ ở nàng lòng bàn tay, như minh nguyệt cũng ở vì nàng cúi đầu. Uyển chuyển nhẹ nhàng tốt đẹp như trong truyền thuyết sinh vật. Kia quỷ dị tiếng nhạc không biết khi nào ngừng. Hai người lặng lặng nhìn trận này độc vũ. Hết chương.